Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1174. Lâm Thiền không nhìn Lý Cẩn. Và Lý Cẩn cũng không trả lời. Sau một thời gian dài im lặng, khi đến khách sạn, Lý Cẩn mới nói với Lâm Thiền. Em đúng như anh mong đợi. Anh ghét phụ nữ phiền toái. Còn em, không phiền phức. Người đàn ông này thực sự rất thẳng thắn. Đối với chuyện nam nữ, cũng chỉ như chuyện làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ cứ thích tận lực bảo vệ đất nước như vậy? Cho nên, em cho anh một câu trả lời. Rốt cuộc có muốn tiếp tục phát triển không? Lúc này Lâm Thiền đẩy cửa bước xuống xe. Đi đến trước mặt Lý Cẩn. Hai người lần lượt vào khách sạn. Sau khi đã yên vị, Lâm Thiền trả lời. Cho em chút thời gian. Em cần suy nghĩ kỹ. Dù sao chúng ta mới chỉ quen được vài ngày. Được, nhưng đừng lâu quá. Lâm Thiền không thích một người đàn ông hấp dẫn như quyền tử giả. Cơ thể anh ta đầy những yếu tố bất định. Nhưng là, cô ấy cũng không nên thích một người đàn ông như Lý Cẩn. Làm việc đã thành thì cũng không có thay đổi. Một người đàn ông làm cái gì cũng cẩn thận tỉ mỉ a hát. Anh ấy quá lạnh lùng và cũng quá uy nghiêm. Hai người trong bữa cơm đều rất yên lặng ăn cơm. Lâm Thiền có chút không thoải mái. Nhưng lại thấy Lý Cẩn tự nhiên nói với cô. Trước mặt tôi, cứ là chính mình, tôi không có kiêng kỵ. Nhờ những lời nói của Lý Cẩn, Lâm Thiền liền hoàn toàn buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, cô nhận được một cuộc gọi từ Tỉnh Lam. Lý Thiền, cô mau trở lại sớm. Luật sư tìm cô. Luật sư, Lâm Thiền cau mày. Tôi không biết luật sư nào cả. Hình như có chuyện liên quan đến quyền gia. Lâm Thiền kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu. Tôi sẽ trở lại sớm. Bi thôi, tôi đưa em về. Lý Cẩn vừa nghe thấy lời của Lâm Thiền liền đứng dậy. Ngay sau đó, Lý Cẩn đã đưa Lâm Thiền xuống tầng dưới. Vốn dĩ anh ấy muốn nói với cô là lần sau gặp lại. Nhưng Lâm Thiền bước vào căn hộ mà không hề quay đầu nhìn lại. Cô gái này khá tuyệt. Lâm tiểu thư, xin chào. Tôi là luật sư do quyền phu nhân mời. Tôi họ Dương. Lâm Thiền vào phòng khách. Nhìn thấy luật sư, lịch sự bắt tay với anh ta. Chấm, anh nói đi. Quyền phu nhân muốn làm gì? Đây là những gì cô tiêu xài trong quyền gia bao năm qua. Quyền phu nhân có ý muốn cô trả lại đầy đủ. Dù sao cô cũng là người trong làng giải trí. Số tiền này cũng không thiếu. Cho nên, vậy là thú vị rồi. Tình Lam đứng sang một bên. Nghe được thì trong lòng lạnh băng. Tôi lần đầu tiên nghe thấy. Cha mẹ nuôi búp con cái trả tiền đấy. Mấy năm nay quyền gia cung cấp cơm ăn áo mặc cho cô. Nhưng là cô lại lấy oán trả ơn. Hại con trai duy nhất của quyền gia thương tích đầy mình. Vì vậy, quyền phu nhân mới làm chuyện này. Để tôi xem. Lâm Thiền cầm lấy danh sách chỉ tiêu liếc mắt nhìn. 30 triệu, có thể nuôi được 10 người như tôi a hát. Nếu Lâm tiểu thư có phản đối về số tiền này, có thể kháng cáo. Và quyền phu nhân cũng sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để lấy lại công lý cho mình. Quyền gia này cũng ghê tởm lắm. Tình Lam chế nhạo. Có đúng, tôi trả lại 30 triệu. Từ nay về sau, tôi và quyền là hai bên thảo thuận xong. Lâm Thiền hỏi luật sư về danh sách chỉ tiêu trong tay. Về mặt lý thuyết, là như thế đấy. Cô thật sự không ngốc đến mức đưa 30 triệu đấy chứ. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, cô đi đâu mà tìm? Tình Lam nhìn Lâm Thiền có chút lo lắng. Quyền phu nhân nói rằng sẽ cho cô thời gian để chuẩn bị. Trong vòng một tuần, tôi nghĩ ý của tôi đã được truyền đạt rất rõ ràng. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Đã quấy rầy Lâm tiểu thư. Sau đó, luật sư rời khỏi căn hộ. Dáng người cực kỳ sang trọng. Quyền gia này thật là quái đản. Tôi chưa từng thấy bố mẹ nuôi không biết xấu hổ như vậy. Đây là những gì tôi nợ quyền gia. Và tôi nên trả lại. Lâm Thiển trả lời, cách chương.